Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, hành hạ bát vĩ. Oành, một tiếng vang trầm thấp, không khí tựa hồ cũng trở nên nổ tung. Gen tại sau khi biến mất, trong nháy mắt liền tới đến Raikic sau lưng, một quyền đánh vào nó lôi độn khôi giáp trên, đem đánh ra một cái hố nhỏ. Lại cũng chưa đem nó đánh tan. Tạp chí trùng nhưng coi như thế, cũng là truyền ra một tiếng vang trầm thấp, vang dội toàn bộ chiến trường, đem Raikic cả người chợt đánh bay ra ngoài, bay ngược mà ra. Raikic tại bình yên sau khi hạ xuống, không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể có người có thể đưa hắn đánh bay. Tại hắn quay đầu nhìn thời điểm, lại phát hiện một cái xa lạ thiếu niên đang đứng tại Sunet ba người bên cạnh. Đệ tam Raikic lại không nhịn được cau mày lẩm bẩm, Konoha tiếp viện sao? Không nghĩ tới đến như vậy nhanh, bởi vì Huyền Cương vừa mới quyền đưa hắn đánh bay. Đệ tam Raikic cũng không vội vã tiếp tục chiến đấu, mà là lựa chọn ở bên quan sát. Lúc này, Sunet khi nhìn đến đột nhiên toát ra Gen sau, không nhịn được ngẩn người một chút. Ngay sau đó nhìn kỹ một chút Gen, có chút không xác định hỏi, xú tiểu tử. Gen liếc một cái, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi không gọi ta xú tiểu tử, ta còn sẽ cao hứng hơn một chút, bởi vì Gen 2 năm qua thật đang biến hóa quá lớn. Sunet không nhận ra, Gen tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Thật là ngươi, biến hóa thật đúng là có quá lớn a. Bất quá chỉ một mình ngươi sao? Lão sư bọn họ đâu? Sunet đầy mắt ngạc nhiên trên dưới quan sát thoáng cái Gen, trực tiếp ở trên chiến trường cùng Gen rảnh rỗi trò chuyện. Một bên Jiraiya trong nháy mắt lại không nhìn nổi, Sunet, bây giờ là ở trên chiến trường được không? Đệ tam Raikic còn tại đằng kia vừa đây. Nghe nói như vậy, Sunet chẳng qua là nhàn nhạt liếc về Jiraiya liếc mắt. Ngươi có ý kiến? Không có. Không có ý kiến, chấm ngoặc kép, trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi lưu lại. Jiraiya hồi tưởng lại những kia, bị quái lực quyền chi phối sợ hãi. Đệ tam lão đầu ở phía sau đây. Jiraiya nói cũng không có sai. Bây giờ còn đang trong chiến đấu, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi còn có thể chống đỡ ở sao? Nếu như có thể, đệ tam Raikic liền giao cho các ngươi kềm chế. Bên ngoài còn có chỉ bát vĩ ở đó tàn phá. Ta cần trước đi giải quyết một cái. Gen nhìn một chút Sunet, rồi sau đó lại đưa mắt về phía xa xa đệ tam Raikic. Sunet gật đầu một cái, nói, chúng ta không thành vấn đề, còn có thể kiên trì được. Bất quá đối mặt bát vĩ, ngươi được không? Gen nghe vậy, hướng Sunet nhíu nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ nam nhân không thể nói không được sao? Được, không náo, ta trước đi giải quyết bát vĩ. Rất nhanh thì kết thúc, các ngươi kiên trì một hồi nữa. Vừa nói, Gen lại lần hai tại chỗ biến mất. Nhìn đến Jiraiya là sửng sốt một chút, Sunet là có chút than thở chép miệng một cái. Lúc này lửa to chấn tình hình trận chiến rất là kịch liệt. Lửa to chấn đông mặt cùng phía bắc, bị số lớn vân ẩn tấn công, mà hướng đông bắc là từ bát vĩ Jinchuriki mở ra hoàn toàn thể, thả ra bát vĩ một mình tấn công. Bởi vì có được bát vĩ tồn tại, Konoha địa phương không thể không phái ra số lớn nhẫn giả kềm chế. Cái này cũng đưa đến vốn là nhẫn thuật cũng chưa có ưu thế Konoha, phòng thủ càng thêm gian nan. Cũng giống vậy, vì vậy đưa đến đệ tam Raikic cùng tương lai đệ tứ Raikic Yosukiya có thể đột nhập đến bên trong trấn. Bất quá, cũng đang Gen chạy tới hướng đông bắc giải quyết bát vĩ thời điểm, thổ quốc chiến trường Konoha đại quân cuối cùng tiếp viện đến đuôi, đem nguyên bản hoàn cảnh xấu dọn về, từ từ đem vân ẩn nhẫn giả đuổi ra lửa to trấn. Thắng lợi thiên bình, đang nhanh chóng hướng Konoha địa phương ái mộ. Giờ phút này, lửa to trấn đông phương bắc, Gen thân ảnh xuất hiện ở này. Gen nhìn về phía trước, kia bị số lớn Konoha nhẫn giả vây công bát vĩ, không có bất kỳ hai lời, hai tay kết ấn, 2 giây không tới, kết ấn hoàn thành, mộc độn mộc long thuật, rắc rắc, phảng phất đại thụ gầy thanh âm vang lên. Bát Vĩ trên mặt đất, đột nhiên toát ra hai đầu to lớn mộc long, dữ tợn che mặt to lớn, nhanh chóng leo lên Bát Vĩ khổng lồ kia gần 100 mét thân hình, đem Bát Vĩ Giyuki trói lại. Hai đầu mộc long đầu rồng, thì tại gen dưới sự khống chế, cắn lấy Bát Vĩ trên cổ, giống, bị mộc long khống chế được. Bát Vĩ lập tức lại truyền ra tiếng giống giận, kịch liệt giãy giụa. Thế mà, so Senju Hashirama còn muốn vững chắc hơn mộc long, lại hoàn toàn không phải nó có thể tránh thoát. Làm xong hết thảy các thứ này, gen liền hướng lấy những kia, bởi vì chợt hiện mộc long, mà sững sốt Konoha nhẫn giả hô. Này, các ngươi, mau mau biết võ hỏa trấn tiếp viện, nơi này liền giao cho ta. Vây quanh Bát Vĩ Konoha nhẫn giả, tại thấy gen kia trẻ trung gương mặt, cùng với giữ kết ấn tư thế lúc, có chút nửa tin nửa ngờ cùng do dự. Thế mà, hết thảy lại cũng chưa cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Một cổ năng lượng khổng lồ ba động truyền ra, mọi người đưa mắt nhìn sang nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy, lúc này kia Bát Vĩ Giyuki, chính đem miệng to nộ trương, hướng huyền phương hướng, ngưng tụ lại một viên ngăm đen vĩ thú ngọc. Chỉ một lát sau, lại bành trướng đến mấy chục thước lớn nhỏ, chỉ lát nữa là phải bắn ra. Đáng chết, là vĩ thú ngọc. Này, bên kia tiểu tử kia, ngươi chạy mau a, ngươi sẽ chết a. Đáng chết Bát Vĩ, lại muốn giết hại chúng ta Konoha nhẫn giả. Ta với ngươi liều mạng. Gen thấy hết thảy các thứ này, không khỏi là có chút khó chịu. Sách, thật là một đám ngu ngốc. Gen không có ở chiến trường này, mặc dù đang thủy quốc nắm giữ một cái danh hiệu, nhưng hắn gương mặt những chiến trường khác người, lại đại đa số đều không biết rõ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Gen lại cũng không thể thờ ơ không động lòng. Bởi vì giờ khắc này, vậy cũng bành trướng đến mấy chục thước vĩ thú ngọc, đã hướng hắn đánh tới. Ai? Gen bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai tay đột nhiên hợp lại. Ba, mộc độn mộc nhân thuật. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến. Một cái hơn 100 mét to lớn bằng gỗ bàn tay, đột nhiên từ gen phía trước mặt đất toát ra. Sau đó chính là một nắm chặt viên kia bắn nhanh tới vĩ thú ngọc. Ngay sau đó, gen thân ảnh đột nhiên trên người, dưới người hắn, đột ngột xuất hiện một cái to lớn bằng gỗ đầu. Theo đầu dâng lên, mộc nhân kia thân hình khổng lồ, chậm rãi từ lòng đất bò ra ngoài. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì à? Những kia Konoha nhẫn giả, khi nhìn đến mộc nhân xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt phủ đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Khổng lồ như thế thân hình, nhất định chính là thần tích a. Thế mà còn chưa chờ bọn họ khiếp sợ, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực chạy trốn. Bởi vì, mộc nhân xuất hiện sau đó, mộc nhân trong tay nắm chặt vĩ thú ngọc, tại Bát Vĩ Giyuki kia tràn đầy sợ hãi trong ánh mắt, hướng hắn đè tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.